Dạ. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Quý vị có nghe được âm thanh từ phía chúng tôi không ạ? Ồ, xa thú lành thai. Tự nhiên hồi nãy giờ không sao, tự nhiên tới lúc mà thỉnh pháp sư thì nó lại hết nghe, cho nên bây giờ hên là vào được. Dạ. Dạ, còn cái lãnh lễ chư tôn đức tăng, kính chào quý bà quý cô tu nữ, kính chào quý thiện nam tín nữ Phật tử. Thì trước tiên khi mà bước vào thời pháp ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta cùng nhau hướng đến tam bảo lãnh lễ một cách tóm tắt, và sau đó chúng ta sẽ học bài pháp ngày hôm nay. Thamma sawanakalo ayam padanta Arahang sama sambutho pakawa buthang pakawantang apiwa demi Sokato pakawata thammo thammang namasami Subhatibhano pakawato sawakasangho sangkhang namami namathuratanatayasa. Con sẽ thành kính đảnh lễ và tán dương ân đức tam bảo là chư Phật, giáo pháp và chư Tăng. Đức Phật là đấng toàn tri, diệu giác, vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đẹp bẻ gãy bánh xe, sanh tử luân hồi, là thầy của trời người, cha lành của bốn loài. Giáo pháp được khéo thuyết bởi Đức Thế Tôn, có công năng hướng thượng, có công năng ngăn trừ, chữa được các căn bệnh, phiền não của chúng sanh. Tăng bảo là những bậc thừa hành chân lý, thực hành theo chánh pháp, các ngài đắc quả thánh hoặc còn phàm. Các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loài. Do sự thành kính đảnh lễ và tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt, phần phước phát sanh kính dâng đến chư tôn đức tăng, kính chia điều đến quý bà quý cô tu nữ cùng quý thiện nam tín nữ Phật tử. Còn mong cho quý vị được năm điều hạnh phúc là sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và trí tuệ, cuối cùng đoạn tận khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng đạo quả niết bàn, đồng điều nhau cả thải. Nam mô Bố Tha Giá. Dạ. Kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa quý vị, thì hôm nay thì theo sự sắp xếp của đại đức pháp tính thì chúng tôi sẽ giảng một cái đề tài pháp tự chọn chủ đề, và chúng tôi đã chọn cái chủ đề là hai pháp chướng ngại. Dạ. Và kính thưa quý vị, như thế nào được gọi là hai pháp chướng ngại? Kính thưa quý vị, pháp chướng ngại trước tiên thì chúng ta phải hiểu về cái pháp chướng ngại, có nghĩa là cái pháp mà nó làm cho chúng ta mất đi cái sự hạnh phúc. Dạ, mất đi cái sự hạnh phúc mà mặc dù là trong cái thâm tâm của mình á, dạ, những con người phàm phu của mình, mặc dù trong tâm mình rất là mong muốn cái sự hạnh phúc, rất là mong muốn những cái sự mà không có ăn trái lẫn nhau. Dạ, rất là mong muốn những cái sự mà không có chinh phạt lẫn nhau, hoặc là gình chống hoặc là hãm hại lẫn nhau. Mình không có muốn những cái điều đó, nhưng mà do trong tâm chúng ta còn hai cái pháp chướng ngại này, cho nên mặc dù cho chúng ta có mong muốn như thế nào đi chăng nữa thì hai cái pháp chướng ngại này nó sẽ làm cho tâm của chúng ta sẽ bị cái sự oan trái, bị cái sự kình chống, bị cái sự mà hãm hại lẫn nhau. Dạ, đó là cái pháp chướng ngại, chúng ta nên hiểu là như vậy. Dạ, thì kính thưa quý vị, thì điều gì nó cũng có nhân duyên của nó cả. Thì do đâu mà hai pháp chướng ngại được thiết lên? Kính thưa quý vị, một lần nọ là khi mà Đức Phật á, ngày một lúc bấy giờ thì ngài ngự tại hang động Indasala ở trên núi Quê Đi Giá gần thành Ra Chá Ca Há, Sứ Ma Ca Thá. Dạ. Thì lúc bấy giờ có rất là nhiều các vị chư thiên, các vị dạ so, các vị long vương rất là nhiều. Nhưng mà cái người dẫn đầu của cái nhóm đó thì là Đức Vua Trời Sắc Cá, nhà Đức Vua Trời Đế Thích đó. Thì mới đi đến với Đức Phật, đi đến hang động Inda Sa Lá đó mới ý kiến Đức Phật. Sau khi đảnh lễ Đức Phật xong á, thì Đức Vua Trời Đế Thích mới bạch rằng đó là kính bạch Đức Thế Tôn, do cái nhân gì, do cái triền phược nào mà tuy rằng chúng con không có mong muốn cái sự hãm hại, không có mong muốn cái sự mà oan trái, cái sự kình chống, nhưng mà sao chúng con vẫn phải chịu cái sự oan trái, cái sự kình chống, cái sự hãm hại. Dạ. Thì lúc bấy giờ, thưa quý vị, lúc bấy giờ thì Đức Phật ngài mới trả lời Đức Vua Trời Sát Khá rằng là do này Thiên Chủ, do hai cái pháp đó là tập đố và lận sắc. Dạ. Do hai pháp tập đố và lận sắc này mà cho dù là hàng chư thiên, hàng Atula, hàng Long Vương, những cái chúng hữu tình đó, mà khi mà mặc dù trong cái cuộc đời đó, sống mong muốn cái sự không có oan trái, không có chinh phạt, không có tình chống hãm hại đó, nhưng mà do trong tâm, trong nội tâm còn hai pháp chướng ngại này thì cái tâm của chúng sanh đó sẽ bị những cái pháp như là oan trái, tình chống hãm hại nó xâm chiếm và ngự trị tâm của người đó. Đó là hai pháp là tập đố và lận sắc mà đã được Đức Phật nêu ra. Dạ. Dạ, kính thưa quý vị, thì giờ đây thì chúng ta sẽ tìm hiểu như thế nào là hai pháp tật đố và lận sắc này là như thế nào. Dạ. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái pháp tật đố. Dạ. Tật đố là như thế nào, nó chướng ngại cho chúng ta như thế nào. Dạ. Tật đố mang lại cái quả báo gì cho chúng ta, hay là cái mình phải diệt trừ cái pháp tật đố bằng cách nào? Thì đó là những cái câu hỏi mà mình nêu ra để mình chia sẻ với nhau ở trong cái bài pháp ngày hôm nay. Dạ. Thưa quý vị, tật đố á, khi mà mình nói tới cái từ tật đố á, này thì cái phạn ngữ của từ tật đố đó là cái từ ích xá đó, thưa quý vị. Dạ. Ích xá có nghĩa là cái sự ganh tị. Dạ. Cái sự ganh tị mà nói cái từ tật đố đôi khi nó cũng hơi khó hiểu, nhưng mà mình nói cái từ ganh tị chắc có lẽ là sẽ dễ hiểu hơn nha. Tật đố là cái sự ganh tị. Mà ganh tị gì, thưa quý vị? Ganh tị cái sự mà hạnh phúc, hay là ganh tị về cái sự thành tựu của người khác. Nha. Khi mà cái người mà có cái tâm tật đố, thưa quý vị, người có tâm tật đố thì mà khi mà họ thấy cái người khác có cái sự lợi lộc nhiều hơn nè, hay là người khác được cái sự mà cung kính nhiều hơn, cái sự mà cúng dường nhiều hơn, thì cái người đó thì họ sẽ khởi lên cái tâm mà hân hận, bực bội, tật đố, ganh tị đối với cái người đó. Dạ. Ganh tị với người đó. Nhưng thưa quý vị, một cái điều này nào, quý vị, là có nghĩa là cái người mà họ có cái tâm tật đố á, cho dù là họ giàu có đi chăng nữa, họ sống trong nhung lụa, nhà trên chăn êm nệm ấm, nhưng mà họ luôn luôn bị cái sự mà nhiệt não của phiền não tật đố nó làm cho cái sự khổ sở, đúng không, thưa quý vị? Có nghĩa là bây giờ giàu đi chăng nữa, mà tối ngày mình cứ để ý cái ông hàng xóm của mình á, trời đất ơi, sao anh hàng xóm này nay mua được chiếc xe này, hay là mua được chiếc xe nọ, mình không có chịu nhìn lại cái bản thân mình, mà mình cứ đi so sánh cái người khác, tại sao mà người ta lại giàu như vậy, tại sao mà người ta lại có cái sự cung kính, tại sao có cái sự mà kính nể của những hàng đại gia cư sĩ nhiều như vậy, mà tôi lại không được. Mình cứ đi dòm những cái điều đó mà để mình ganh tị. Thì ở đây sẽ nói là, chúng tôi nói là cho dù cái người mà họ sống trong cái sự giàu có, sự chăn êm nệm ấm, nhưng mà họ khi mà họ có cái pháp ganh tị, thì họ cũng không có được sự an vui, do cái sự nhiệt não của cái sự ganh tị đó nó làm cho họ bị bực bội. Đó vì nó là tâm sân mà. Dạ. Tâm sân thì quý vị cũng có học Abhidhamma đó, thì nó có rất là nhiều trạng thái. Dạ. Cái trạng thái quỷ diệt đối tượng thì cũng là tâm sân. Dạ. Mà cái trạng thái sợ hãi đối với đối tượng nó cũng là tâm sân. Dạ. Cái trạng thái mà ganh tị với cái đối tượng đó, so sánh với cái đối tượng đó, nó cũng tâm sân. Dạ. Mà tâm sân thì nó đem đến cái hiệu quả gì, cái kết quả gì cho mình? Không bao giờ mà nó đem đến cái kết quả mà lạc đâu, thưa quý vị. Nó sẽ đem đến cái kết quả rất là đáng cay. Dạ. Ngay cái hiện tại á, thì á, mình thấy á, cái người mà họ sân á, thì á, mặt mày họ có khi là có thể là họ đỏ ké lên do họ bực tức một cái đối tượng nào đó, hoặc là có khi á, cái mặt của họ nó xanh lè xanh lét do họ sợ hãi cái điều đó, một cái điều gì đó nó có những cái trường hợp vậy thưa quý vị. Dạ, họ sợ quá cái mặt họ xanh lè á, à, thì á, họ không phải là cái pháp đó gọi là pháp tâm sân đó quý vị nha, yeah, sợ hãi đối với đối tượng đó. Thì kính thưa quý vị, cũng như là cũng xin nói chúng tôi nói một điều nữa là khi mà cái người mà họ có cái tâm tật đố á, à, ngay cả cái sự mà ngợi khen của người khác thôi mà họ cũng khởi lên cái sự mà bực bội nữa thưa quý vị. À, họ khởi lên sự bực bội, có khi họ đem đến cái sự bệnh hoạn cho cái bản thân của họ nữa. Thì chúng tôi nói cái điều đó ở trong kinh cũng có một câu chuyện liên quan nữa thưa quý vị. Có nghĩa là ngày xưa á, à, có vị gia chủ á, tên là gia chủ Ubali đó nha. Cái gì gia chủ Ubali này á, là một tín đồ của cái ngoại đạo giáo, à, mà cái vị giáo chủ đó là tên là Nigantha Nataputta đó nha. Thì một ngày nọ đó thì cái vị cư sĩ Ubali này á, mới đi đến cập vấn, à, hỏi Đức Thế Tôn về những cái pháp. Và khi đã được Đức Thế Tôn ngài trả lời và cho cái sự hoan hỷ rồi, và an trú cái vị cư sĩ Ubali này vào cái dòng thánh nhập lưu rồi, thì lúc bấy giờ á, thì quý vị biết là cái một khi một cái vị thánh mà thánh nhập lưu á, thì vị đó có cái niềm tin bất động đối với Tam Bảo. Dạ, cho nên á, sau khi mà vị đó được an trú bậc thánh rồi á, vị đó đi đến cái người thầy cũ của mình là cái vị giáo chủ Nigantha Nataputta đó, mới đi đến và nói ra những cái câu là tán thán về Đức Phật, à, tán thán Đức Phật, tán thán giáo pháp, tán thán chư tăng. Dạ, mà khi mà vị chủ này nói như vậy đó, thì cái ông Nigantha Nataputta thay vì á, lúc bấy giờ á, có sự hoan hỷ, có sự tỳ hỷ, thì nó sẽ được cái sự lợi ích. Mà ngược lại á, thưa quý vị, thì cái ông giáo chủ Nigantha Nataputta này á, lại có cái sự mà ganh tị, dạ, lại có cái sự ganh tị đối với Đức Phật, ganh tị đối với Đức Phật, cho nên nó cái sự ganh tị đó nó ức ổng, nó làm cho ổng bị thổ huyết tại chỗ. Nha, thì á, cái câu chuyện của cái người giáo chủ Nigantha Nataputta đó, thì với gia chủ Ubali đó, nó có liên quan đến cái vấn đề mà nãy chúng tôi vừa mới nói với quý vị đó. Có nghĩa là cho dù là ở chăn em nệm ấm, cho dù là người khác họ khen cái người kế nữa, khác nữa, mình cũng không có sự quan hỷ, à, mình không có sự quan hỷ và mình tự thiêu đốt chính bản thân của mình, nha. Hay là mình nói một cái phương diện nữa là kính thưa quý vị, là khi ở trong kinh Chu Lát Câm Má Quýt Thăng Gá đó, tiểu nghiệp phân biệt á, dạ, thì có đề cập đến một cái vấn đề liên quan tới cái sự mà ganh tị này. Dạ, đó có nghĩa là lúc bấy giờ thì thanh niên Xuất Phát Tô Đi Giá mới đi đến bạch hỏi Đức Phật là về tại sao mà ở trong xã hội á, có những người mà giai cấp họ nó được cái sự mà quyền quý, quyền thế. Nhưng nói chung ra là hỏi về những cái giai cấp ở xã hội đó, thì trong đó Đức Phật ngài mới trả lời với thanh niên Xuất Phát Tô Đi Giá rằng là này Xuất Phát Tô Đi Giá, do cái sự ganh tị đối với người khác á, về lợi lộc hay là về danh dự hay là về cái sự mà kính mến á, thì cái người đó á, sau khi mà thân hoại mạng chung đó, thì á, phải sanh ở cõi khổ. Còn như mà khi mà được sanh để làm người đó, thì cái người đó sẽ bị cái sự mà quyền thế nó rất là nhỏ nhoi, hay là mình có nói cái câu là cái gì thế cô đó, dạ nó câu thế cô đó, có nghĩa là cái nó không có được lớn mạnh ở trong cái công việc ở ngoài xã hội của họ, hoặc là nếu như mà có hơi hơi đi chăng nữa thì nhưng mà về sau này á, thì cái sự đó, cái tiếng tâm đó nó cũng bị quên lãng nha. Và cũng như vậy thưa quý vị, ở trong đó thì cái câu việc mà chúng tôi mới vừa trình bày với quý vị đó, cái pháp đó, thì cho nên chúng ta suy nghĩ thử thôi, ở trong thế gian này có rất là nhiều người có cái sự mà bất lực, những cái sự mà thế cô, và do cái nghiệp mà cái nghiệp canh tị đó nó gây ra, như trong kinh đã nói đến. Và còn cái sự mà đau khổ hơn đó nữa là có nghĩa là sao, có nghĩa là do cái pháp ganh tị đó nó có thể khiến cho cái người này tạo thêm những cái lỗi lầm mới nữa. Và ví dụ như mình nói là cái nhân này nó sẽ duyên cho cái nhân khác, nó sẽ sanh khởi lên. À, có nghĩa là khi mà cái bất thiện này mình làm rồi thì những cái bất thiện khác tương đương với nó, hoặc là có liên quan đó, thì nó sẽ tiếp đó mà nó sanh khởi lên. Mà nhiều cái bất thiện nó sanh khởi lên, nhiều cái bất thiện sanh khởi lên thì cái quả của nó thì quý vị cũng đều hiểu là nó sẽ đem đến cái sự mình đau khổ ở cái kiếp hiện tại hoặc là cái kiếp tương lai. Nói đến cái sự đó thì ở trong kinh cũng có một cái câu chuyện liên quan đến cái vấn đề đó, đó thưa quý vị. Thì ở trong kinh có một câu chuyện liên quan đến cái vấn đề mà cái sự ganh tị đó. Là hồi thời Đức Phật Kassapa đó, có một cái vị tỳ kheo. Thì cái vị tỳ kheo này làm trụ trì, làm trụ trì ở trong một ngôi chùa. Thì lúc bấy giờ thì có một cái vị thánh tăng A La Hán mới ở nơi xa đi đến xin ở nhờ, anh cư ngụ nhờ đó. Thì vị này đã, và khi mà những cái lúc bấy giờ thì lúc mà đi đến á, có những cái người cư sĩ mà thường hộ độ cho cái vị sư trụ trì ở là này á, mới thấy cái vị thánh A La Hán á thì có cái quay nghi tài chỉnh, có cái thân tướng rất là điềm đạm, thân ngục lục căn rất là trong suốt, cho nên họ phát tâm rất là trong sạch đối với cái vị thánh A La Hán này nha. Và cái những cái người cư sĩ đó mới hộ độ cho cái vị thánh tăng A La Hán này là những cái món như là thực phẩm thượng hạng, kêu người đến cạo tóc, hay là mà cúng dường y phục tốt đến cho cái vị thánh tăng A La Hán này. Còn nhưng mà luôn quý vị biết không, khi đó thì cái vị tỳ kheo phàm phu đó, vị tỳ kheo phàm phu lúc bây giờ mới phát lên cái sự mà ganh tị và suy nghĩ quấy là nếu như mà cái vị này mà ở đây lâu á là chắc là những cái lợi, là những cái lợi lộc đó nó sẽ bơ dần đi ta, người ta sẽ không cung kính ta nữa, như chúng ta nói. Lúc bây giờ thì cái vị tỳ kheo trụ trì đó mới đến cái vị thánh tăng, nó mới nói rằng do không có biết vị thánh tăng, cho nên mới lại nói rằng là ông không có nên thọ nhận những cái đồ cúng dường của người khác, ông không có nên cạo tóc bằng dao mà hãy cạo tóc bằng lá thuốc nốt, ông không có ăn thực phẩm mà dùng phấn, hay là ông có nên nằm ở dưới trên giường cao mà nằm dưới đất, đại khái như vậy. Thì lúc bấy giờ thì do cái sự xúc phạm đó, vị thánh như vậy đó, cái vị thánh tăng A La Hán vì cái lòng bi mẫn á, cho nên nó sáng sớm ngày hôm sau á, vị đó đã rời đi, không có ở nơi đó nữa, vì cái vị thánh sợ rằng cái người kẻ phàm phu vô minh này do cái sự mà tật đố, do cái sự mà ganh tị này sẽ làm cái sự mà bất lợi cho người đó trong những cái kiếp sống về sau, cho nên vị đó đã rời ra đi từ lúc ban sớm rồi. Thì cái thưa quý vị, cái đó sau khi mà vị thánh A La Hán đã đi á, thì nói về cái phương diện của vị tỳ kheo trụ trì đó, do cho dù là ở trong cái kiếp hiện tại đó vị tỳ kheo trụ trì đó gìn giữ giới luật rất là kỹ lưỡng nha, nhưng mà do cái nghiệp mà ganh tị mắng nhiếc cái việc vị thánh như vậy á, cho nên nó ở cái vị đó sau khi mệnh chung nó sanh nó khỏi khổ rất là lâu dài, cho đến thời kỳ mà Đức Phật Gautama, có nghĩa là Đức Phật Thích Ca của mình á, lúc bây giờ á, khi mà Đức Phật Gautama mình ngày thành chánh đắc A La Hán á, tên đạn chánh giác, thì cái vị tỳ kheo trụ trì đó mới mới được tái sanh lên lại làm một người nam, vị đó tên là Chambuka, thưa quý vị, vị Chambuka đó. Thì cái vị Chambuka này á, thì do cái hạnh nghiệp mà mắng cái vị tỳ kheo A La Hán đó đó, cho nên vị này sau khi mà sanh ra trong cái cuộc đời á, thì vị này từ nhà rất là khá giả, nhưng mà vị này không có dùng những cái vật thực, nhưng mà vị đó dùng chỉ dùng phẩm thôi, dạ. Hoặc là vị đó không có khi mà vị đó xuất gia đó, xuất gia ở ngoại đạo á, vị đó không có cạo tóc bằng cái lá thuốc nốt ấy, bằng cái dao cạo, mà cạo bằng cái lá thuốc nốt thôi, do những cái nghiệp đó chi phối rất là đau khổ, thưa quý vị. Mặc dù máu chảy đầm đìa đi chăng nữa, nhưng mà do cái nghiệp đó nó thúc đẩy cho cái hành động mà đau khổ đó nha. Đến khi mà Đức Phật ngày đến ngày thuyết pháp và an trú ông Chambuka thành một vị tỳ kheo, trở thành một cái vị thánh A La Hán, thì cái nghiệp đó mới bơi dần đi nha. Nếu như mà trong cái thời điểm đó mà không có gặp Đức Thế Tôn, hay là cái thời điểm đó mà Đức Thế Tôn thì chưa có xuất hiện ở trên cái cuộc đời này á, thì có lẽ là cái sự luân hồi, cái sự đau khổ nó còn tiếp tục, chứ nó không có kết thúc tại đó đối với chuẩn lão Chambuka. Dạ. Đó là cái pháp tật đố ganh tị, là pháp đầu tiên. Và cái sự mình làm như thế nào để diệt trừ cái pháp tật đố này ở trong tâm của mình. Dạ. Kính thưa quý vị, để mà chúng ta diệt trừ cái pháp tật đố trong tâm mình á, chỉ có một pháp, đó là chúng ta phải biết cái sự tri ân và tri quả. Dạ, quý vị nghe cả rõ. Có nghĩa là chúng ta phải có cái sự tri ân và tri quả. Dạ. Hay là chúng ta phải nghĩ đến cái sự mà những cái kết quả mà đau khổ của cái nghiệp mà tật đố nó gây ra đó, chúng ta phải suy nghĩ đến nhiều điều đó. Và do nhờ cái sự mà chi ân cái chi quả đó, thì khi mà những cái pháp đó sanh khởi lên, mình có cái sự suy xét suy nghĩ chi ân chi quả đó, nó sẽ làm cho cái pháp đó nó không có lớn mạnh hơn nữa, và nó sẽ bị diệt trừ đi. Chứ không thôi mình cứ tiếp tục, mình cứ đi theo cái chiều hướng của tâm si đó, mình cứ suy nghĩ hoài, suy nghĩ toàn là so sánh với người ta không á, thì lúc đó thì nó lại không có hết đâu, mà nó lại tiếp tục có càng ngày nó càng nhiều. Mà ngược lại, chúng ta phải suy nghĩ là cái sự tri ân tri quả, thì chúng ta sẽ tốt đẹp hơn, pháp đó nó sẽ, cái pháp bất thiện tật đố nó sẽ bị diệt trừ nha. Và bây giờ thứ hai á, thì pháp thứ hai chúng ta đề cập đến trong bài giảng ngày hôm nay, đó là cái pháp luận sắc nha. Pháp luận sắc có nghĩa là như thế nào, thưa quý vị? Pháp luận sắc, cái từ luận sắc này, cái tiếng Pali của nó là Macchariya. Dạ. Macchariya có nghĩa, cái từ luận sắc thì nó, nếu mình nói cái từ luận sắc không thì đôi khi nó cũng khó hình dung ra được. Ở đây mình nói cái nghĩa của cái từ luận sắc này có nghĩa là cái sự mà bỏng sẻn, cái sự keo kiệt. Dạ. Cái sự bỏng sẻn, cái sự, khi mình nói cái sự bỏng sẻn, sự keo kiệt, có lẽ chúng ta sẽ dễ hình dung ra hơn là mình dùng cái từ lật sắc nha. Thì cái sự bỏng sẻn mà keo kiệt, mà bỏng sẻn keo kiệt cái gì, thưa quý vị? Bỏng sẻn keo kiệt những cái sự mà ở đây nó có năm cái pháp mà cái người phàm phu của chúng ta rất là dễ bị rớt vào năm cái pháp này. Cái pháp thứ nhất, cái sự bỏng sẻn keo kiệt là cái sự chúng ta bỏng sẻn về cái chú xứ nha. Có nghĩa là chúng ta có cái nhà hay là cái phòng, chúng ta không có muốn ai mà đi đến mà ở cái chung của chúng ta đó, chúng ta không có muốn ai lại trú ngụ chung chúng ta hết, dù cho người ta có tha thiết cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà mình cũng tìm đủ cách để mình từ chối. Đó, đó là cái pháp thứ nhất là bổn sẻn gì chú xứ nha. Cái pháp thứ hai là cái pháp thứ hai có nghĩa là bổn sẻn về giai cấp nha. Bổn sẻn về giai cấp có nghĩa là khi bây giờ lúc bấy giờ ở bên Ấn Độ có những cái giai cấp như là giai cấp vua chúa, giai cấp bà la môn, giai cấp thương buôn, giai cấp nô lệ, thì bốn cái người này họ có bốn cái giai cấp khác nhau, và họ không có, những cái người này họ không có muốn cho những cái giai cấp khác được đến làm dâu con hay là làm rể ở cái gia đình của họ, ở trong cái dòng tộc của họ. Thì cái đó là cái sự bổn sẻn về giai cấp nha. Cái sự bổn sẻn thứ ba là cái sự bổn sẻn về sự sắc tốt. Bổn sẻn về sự sắc tốt có nghĩa là sao thưa quý vị? Có nghĩa là khi mà cái người khác mà họ có cái sự ngợi khen, ca tụng, tán dương cái tài đức của người khác, thì mình ở đây thì mình lại không có hoan hỷ. Mình không hoan hỷ cho dù là người đó là có thiệt. Ví dụ như là người đó họ học giỏi, họ thi đậu cử nhân, thì cái người khác họ khen ngợi, ông này học giỏi quá, gán học rồi giờ thành tài thi đậu cử nhân rồi. Khi mà nói tới mình, khi mà khen cái người đó trước mặt mình, cái mình không hoan hỷ. Mình không hoan hỷ, đó là sự bổn sẻn của sắc tốt nha. Các bạn, cái bổn sẻn thứ tư, kính thưa quý vị, bổn sẻn thứ tư là bổn sẻn về tài vật. Cái này nè, cho cái pháp thứ tư này là chúng ta rất là dễ mắc vô nè. Bổn sẻn về lợi lộc á, lợi lộc tài vật á, thì chúng ta rất là dễ mắc vô nha, rất là dễ mắc vô. Và cái bổn sẻn thứ năm á, cái bổn sẻn thứ năm á là bổn sẻn pháp. Bổn sẻn pháp có nghĩa là ví dụ như quý vị nghe chư tăng giảng pháp ở Hầu Thoát nhiều, xong rồi lúc bấy giờ có một cái vị thiện nam hoặc là vị cư sĩ nữ nào á mới đi đến hỏi là cô ơi, cái pháp này á nó đem đến cái sự quả báo gì, pháp bố thí này đem đến quả báo gì, chị giới này đem đến quả báo gì, chúng ta không có, người ta hỏi vậy chúng ta không có trả lời, chúng ta kêu hồi đi hỏi người khác đi, hỏi người A người B gì đi, chúng ta không có trả lời. Vì sao vậy? Vì chúng ta sợ chúng ta trả lời cái người đó học cái người ta lỡ người ta có trí, mà cái trí người ta nhạy bén hơn á, người ta giỏi hơn mình. Người ta giỏi hơn mình, do cái sự mà suy nghĩ sai lầm như vậy đó, cho nên chúng ta rớt vào cái trường hợp là bổn sẻn pháp nha. Bổn sẻn pháp, và thưa quý vị, thì chúng ta nói là cái nhân bổn sẻn á, nó cho chúng ta cái quả gì, cái quả gì? Cái nhân bổn sẻn thưa quý vị, nó sẽ cho chúng ta cái quả là chúng ta nghèo khó. Cái quả nghèo khó là cái quả phụ thôi, còn cái quả chính là chúng ta phải rơi vào, sau khi mệnh chung chúng ta phải rơi vào khổ cảnh, mà nhất là chúng ta phải tái sanh thành cái loài ngạ quỷ. Nhà chúng ta, tại vì cái loài ngạ quỷ đa phần á là do chúng kinh để lại á, là do cái nghiệp bổn sẻn mà tái sanh làm cái loài ngạ quỷ, đói khát ở đầu đường xó chợ, do cái nghiệp bổn sẻn đó tạo nên nha. Thật sự ra chúng quý vị biết không, là có một cái câu nói rất là hay thưa quý vị, có nghĩa là cái câu nói là những cái gì mà ta đã ăn á thì nó đã mất, nha. Những cái gì mà ta để lại á thì người ta xài, và những cái gì mà ta cho đó mới là của ta. Cái câu đó rất là hay thưa quý vị, cái câu rất là hay, chúng tôi rất là thích cái câu đó nha. Cái gì mà mình ăn á nó mất rồi, cái gì mà mình để lại, mình gom góp cả cuộc đời của mình, một cái tài sản cho dù là nhiều cả trăm tỷ đi chăng nữa, nhưng mà để lại sau đó là chúng cho người ta xài, người khác họ xài, con cháu hay là quyến thuộc, nếu như mà không có con cháu quyến thuộc á, thì cũng như trong kinh ghi là những cái ta, những ông vũ hộ á, là để nhiều tài sản lại không có quyến thuộc, rồi vua lại xung phong á, chứ nghĩa là vua lại họ lấy cái tài sản đó đem vô ngân khố. Và cái gì mà ta cho thì cái đó mới là của ta. Dạ, quý vị thử suy nghĩ cái ba cái câu đó đi. Ba cái câu đó rất là hay thưa quý vị, rất là hay, rất là thấm thiết. Thường á thì mình nói theo cái phương diện trời ơi cho rồi làm gì của mình à, nhưng mà ở đây mình nói theo cái phương diện Phật pháp á, có cho rồi đi á có nghĩa là sự bố thí đó nó mới đem cái phước, chúng ta có cái phước chúng ta để dành, và nó cái phước đó nó sẽ hộ trì cho chúng ta ở trong cái cuộc sống hiện tại này, và khi mà chúng ta phải khi mà chúng ta mạnh chung á, cái phước đó nó sẽ nâng đỡ chúng ta, nâng đỡ chúng ta đỡ rớt vào cái bốn cái độ xứ. Mà khó lắm thưa quý vị, chúng tôi nói khó lắm, có nghĩa là cái con người phàm phu của mình á, hàng ngày á mình tạo quá nhiều những cái ác nghiệp. Thì quý vị cứ nghĩ đi, trong một ngày 24 giờ mà trong thập ác nghiệp có gì? Sát sanh, trộm cắp, là dâm, nói dối, nói đâm thọc, nói hai lưỡi, nói phù phiếm, tham ác, sân ác, tà kiến ác. Đó, mười cái ác nghiệp đó. Chúng ta nếu mà chúng ta không có hộ trì cái thân của chúng ta, không có hộ trì cái tâm chúng ta luôn á, thì á những cái pháp đó nó sẽ làm cho chúng ta tạo những cái ác nghiệp. Và cái việc bố thí, những cái việc bố thí á, thì nó lại khó làm cho chúng ta vô cùng. Có một lần chúng tôi hỏi sư phụ Pháp Đăng á, là vậy, sư phụ, thưa sư phụ, có phải không, có phải cái việc là cái người mà họ ít bố thí á, mà khi mà họ bố thí họ rất là khó đúng không sư phụ? Còn cái người mà họ cho, họ thường xuyên bố thí á, thì cái sự cho đi của họ nó rất nó dễ dàng hơn đúng không sư phụ? Cái sư phụ Pháp Đăng nói là đúng rồi, tôi nói vậy là đúng. Còn người ta có những người á, họ thích thú trong cái việc bố thí à, họ thích thú, họ tìm đến những cái đối tượng người có giới đức, họ bố thí, họ để họ có được cái vốn phước đức để họ đem đi à, họ đem đi trong cái thời lúc mà họ quá giảng, hoặc là họ để hộ trì họ ở trong cái đời sống bình nhật của họ. Và với quý vị, năm cái pháp bố thí, năm cái pháp bổn sẻn mà hồi nãy chúng tôi nói với vị đó, nó có những cái quả báo gì? Thứ nhất đó là những cái người mà họ keo kiệt về cái sự mà nhà ở đó, thì á sau này á khi mà họ ngay cái hiện tại, hoặc là sau khi mà họ tái sanh lại đó, thì họ không có được người ta quan hỷ trong cái vấn đề mà xin chỗ ở, không được quan hỷ trong cái sự xin chỗ ở. Có lẽ là đôi khi nhà rộng vậy đó à, nhà rộng nhà bự vậy đó, rồi anh đến anh xin thay gì á, người ta cho thôi dọn đại góc nào đó ở không này, thấy không đáng tin à, cái người này không đáng tin, cho nên thôi ông đi tìm chỗ khác ông ở đi ông ơi, chỗ này nhà tôi tối đóng cửa lại kín mít rồi, đôi khi thả chó nữa. cho nên bị cái nghiệp nó chi phối vậy đó quý vị. Còn thay gì á, cái người họ có phước mà cái sự bố thí chỗ ở á, thì khi mà họ đến, có những người họ khi mà họ đến họ cái người khác đã mời thôi anh chị hoặc là cô gì đó quan hỷ ở lại chơi với gia đình tôi thêm vài hôm nữa đi, chưa gì người ta mở lời vậy trước rồi. À, còn có những người như chúng ta nói, những người họ đến là do nghiệp chi phối, người ta còn sợ rồi xin ở lại nữa đó, rất là khổ quý vị. Và cái nghiệp thứ hai á, cái nghiệp mà do sự bổn sẻn về giai cấp á, thì á, cái người đó họ sanh ra ở cái cuộc đời á, họ sẽ ít quyến thuộc nè, họ sẽ ít quyến thuộc nè. Một cái sự thứ ba là bổn sẻn về cái sự mà ca tụng tán dương, đối với cái người đáng được ca tụng tán dương á, thì cái người đó họ sẽ mà bị cái quả báo rằng là không ai mà muốn tán dương gì đó à, cho dù là có cố gắng nỗ lực rất là giỏi đi chăng nữa, nhưng mà người ta cũng không có muốn tán dương cái người đó nhiều, hoặc là không muốn luôn. Và cái pháp thứ tư là bổng sẻn về lại lập á. Bổng sẻn về lại lập thì cho cái quả báo là chúng ta sau khi theo quả mạng chung, chúng ta nếu sanh được làm người lại thì chúng ta sẽ bị cái sự mà nghèo. Nghèo đó quý vị, nghèo khó, nghèo khổ. À, bị sự nghèo khổ. Mà cái sự nghèo khổ đó, thưa quý vị, nó là cái nhân mà nó làm cho những cái pháp bất thiện nó sanh khởi rất là nhiều. Nha. Nó cái quả đang chịu, cái quả nghèo khổ này đó, nó làm cái nhân sanh cho những cái pháp bất thiện khác rất là nhiều. Như ở trong kinh đó, có ghi đó là do cái sự mà nghèo khó, do cái sự mà không có cái sự mà chia sẻ tài sản, chia sẻ những cái lợi lộc cho nhau á, thì cái lúc bấy giờ á, thì cái sự tranh giành nó được khởi lên. Mà khi mà cái sự tranh giành khởi lên á, thì lúc bấy giờ cướp bóc nó sẽ hưng thịnh, nó sẽ khởi lên. Mà khi mà cướp bóc mà hưng thịnh khởi lên như vậy á, thì á, roi gậy hoặc là những cái pháp mà trừng trị những cái điều đó nó khởi lên. Do đó thì bị cái sự đau khổ ngay trong cái đời sống hiện tại, do cái pháp này nó nương nhờ cái pháp kia. À, không biết cái pháp nghèo khó này nó làm duyên cho những cái pháp bất thiện như là cướp giật tài sản hay là những cái pháp khác rất là đau khổ. Ngay cái hiện tại này á, cho dù á, mình có làm cái những cái điều bất thiện như là cướp ăn trộm đi, ví dụ như ăn trộm một cái người nào đó, thì mình đem đến cái sự đau khổ cho cái chúng sanh đó rất là nhiều. Và cái sự đau khổ đó thì cái số tiền, ví dụ như số tiền mà mình ăn đánh cắp được đó, thì trong một thời gian ngắn mình cũng đã tiêu xài hết. Mà khi mà tiêu xài hết thì cái nghiệp bất thiện đó nó sẽ theo chúng ta suốt trong cái quãng thời gian luân hồi. Mà khi mà nó có khả năng thì nó trổ ra, thì chúng ta khi đó là chúng ta không có thể nào hối hận được. Hay nó làm cho chúng ta bị cái sự mà nghèo khó, thiếu ăn, thiếu uống, thiếu mặc, thiếu đủ thứ. Khi mà thiếu nhiều trên cái phương diện như vậy á, thì tiếp tục những cái bất thiện nó sẽ thành khởi lên, khó lắm thưa. Cho nên á, cái người mà họ tập cái sự mà xả ly á, cái điều đó rất là khó thưa quý vị, rất là khó. Thường thường á chúng tôi dạy cho chính cái bản thân mình điều vậy nè. Có nghĩa là khi mà chúng tôi bố thí đó, bố thí mà tự nhiên khi mình vừa bố thí cái tâm hối tiếc khởi lên, có chứ thưa quý vị. Khi mà vừa bố thí cái tâm tự nhiên hối tiếc khởi lên, cái mình phải tư vấn cho cái tâm mình liền, mình phải tư vấn cho nó là cái tâm đó lúc bây giờ mình tư vấn là như vậy là không có được. Nếu mình có cái sự hối hận hối tiếc á, thì cái phước của mình nó sẽ không có to lớn. Mình phải tư vấn cho nó liên tục như vậy, tại vì cái tâm phàm phu của mình mà do cái phiền não tùy miên á, nó làm nó gặp cảnh là nó sanh á, nó làm cho chúng ta méo mó cái phước đức. Cho nên chúng ta phải dạy cho nó liên tục để cho nó không có bị những cái phiền não quấy phá đó, nó làm cho chúng ta bị mất tổn phước. Và cái điều thứ năm á, là bổn sẻn pháp á. Bổn sẻn pháp có cái người mà họ bổn sẻn pháp á, thưa quý vị, thì sau khi mà sanh lại làm người, sau khi mà mạnh chung sanh lại làm người á, trong kinh ghi á, là cái người đó họ sẽ thiếu cái trí tuệ. Họ sẽ thiếu đi cái trí tuệ, thiếu trí tuệ. Cũng như mình nói ở trong kinh có cái câu chuyện của ngài Chu Lá Bà Thá Cá, thưa quý vị. Chu Lá Bà Thá Cá đó thì cái vị này có một câu, có một đoạn kinh ngắn thôi, nhưng mà học 3 tháng không có thuộc. Ở trong chú giải có ghi là do cái pháp mà vị đó không có chia sẻ Phật pháp, đối ở cái đời trước á, cho nên nó cũng là một cái nhân duyên, nó làm cho cái vị này trong suốt 3 tháng trời không có học thuộc được một cái câu kệ nha. Chắc quý vị cũng biết cái câu chuyện của ngài Trung Lắp Bà Tha Cá mà, và câu pháp cú số 25 á, câu pháp cú số 25 mà nỗ lực không dễ vui, tự điều khéo chế ngự, bậc trí say hải đảo, nước lụt có mặt tràn á, câu pháp cú đó đó, thì đó là liên quan đến câu chuyện của ngài Trung Lắp Bà Tha Cá đó nha. Ở đây mà chúng tôi nói lại là do cái pháp mà bỏng sẻn về pháp, không có muốn người ta giỏi hơn mình, cho nên mình không có chia sẻ những cái điều hay, những cái điều tốt, những cái điều đem đến sự lợi ích, mình cứ ôm những cái điều đó, thì do cái pháp đó, do cái nhân đó, cho nên sau khi mình chung, nếu mình sanh lại được làm người thì mình bị thiếu đi cái trí tuệ nha. Mà đạo Phật là đạo tu tập trí tuệ, mà nếu mà chúng ta thiếu trí tuệ thì chúng ta rất là khổ à. Chúng ta thiếu trí tuệ, mà trong khi đó, khi đó trong cái thời kỳ của chúng ta không có Đức Phật này đã nhập Niết Bàn rồi, Đức Phật này không có còn hiện tiền, mà chúng ta còn thiếu trí tuệ nữa, thì lúc đó không biết chừng nào mà chúng ta mới đến được cái đích cuối cùng của chúng ta, cái mục tiêu cuối cùng của chúng ta à. À, và những cái pháp mà cái pháp mà bổn sản này á, pháp luận sắc bổn sản này á, chúng ta diệt trừ nó bằng cách nào? Ở đây là cái điều này là có điều quan trọng nè quý vị. Chúng ta áp chế, chúng ta diệt trừ cái pháp bổn sản khi mà sanh lên ở trong tâm chúng ta bằng cách nào? Có một cách là chúng ta cũng chỉ ăn với chi quả đối với người khác à. Ở đây hoặc là chúng ta suy tư rằng á, là cái cuộc đời này là cái sự là vô thường, là cái sự đau khổ à, sau khi chết chúng ta không có đem theo được những cái của cải, chỉ có đem theo được phước đức mà thôi. Hoặc là chúng ta suy nghĩ đến những cái sự mà thiếu thốn do cái sự mà không có bố thí, chúng ta phải suy nghĩ đến như vậy thì chúng ta sẽ diệt trừ được cái sự mà bổ sẻn. Khó lắm đúng không thưa quý vị, nói thì nói như vậy nhưng mà thật sự ra đôi khi mà thực hành rất là khó, tại vì cái xu hướng của tâm mình á là vô minh, do vô minh nó che đậy á, cho nên nó khi mình cho đến ai một cái điều gì đó mình phải cố, mình cái tâm mình lúc đó phải mạnh, mình mới dứt khoát, mà không tâm mình nó không có cái sự mà hối tiếc được, chứ không thôi á là mình rất là dễ bị cái sự mà hối tiếc à. Hay là giờ chúng ta nói một cái điều rất là đơn giản, trong khi mà quý vị Phật tử mình á đi đến chùa mà làm trai tăng á, thì thường thường á thì cái người hướng dẫn tắt bạch đó, họ hướng dẫn cho quý vị đọc theo á mà chúng tôi chứ rất là thường xuyên nhắc đó là muốn cho quả báo nó được to lớn đó, chúng ta phải đầy đủ tâm tư trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm à. Nhưng mà trong lúc đó thì khi mà chúng ta tắt bạch Đế Chư Tăng á, mà cái người hướng dẫn đó lỡ đọc sai cái họ, hoặc là sai cái tên, hay là sai cái ngày mà thân bằng quyến thuộc của mình quá bản thôi, là mình lúc đó giờ không quan hỷ liền. Không quan hỷ liền, chứ là chùa chúng tôi cũng có những cái trường hợp đó quý vị. Những trường hợp đó có nghĩa là cái cô tu nữ cổ không có đà, cổ đọc và cổ đọc cái tên của một cái người đã quá vãng của cái người thí chủ đó, đọc nó bị lệch một cái rồi cái người đó họ đính chính lại liền chúng tôi ngồi chúng tôi cũng đôi khi cũng hơi muốn buồn cười ăn thua là cái người khi mà chúng ta có làm phước, chúng ta hãy giữ cho cái tâm chúng ta được trong sạch, rồi lúc đó chúng ta hồi hướng đến cho cái người thân của chúng ta, hay là chúng ta chú nguyện cho cái phước báo này mình sẽ thành tựu về những cái quả báo nào đó mà mình mong muốn thì đó là những cái điều mà mình nên cần làm Còn này mình sai có sai ngày chết hay là sai ngày sai ngày cầu an hay là gì đó cũng cũng không quan hỷ nữa thưa quý vị. Nó lạ lắm, nhiều nhiều cái trường hợp lạ lắm thưa quý vị. Dạ. Yeah. À, thì đó là hai cái pháp mà hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý vị. Thứ nhất là cái sự tập đố, à, có nghĩa là cái sự ganh tị. Thứ hai là cái sự lận sắc, có nghĩa là cái sự bổn sản. Thì do hai cái pháp tập đố với bổn sản này á, nó khiến cho chúng ta đau khổ ở cái kiếp hiện tại hoặc kiếp tương lai. Có nghĩa là hiện chúng ta do cái nghiệp mà quả của nó đó, chúng ta sẽ bị cái sự đau khổ bởi do cái sự thiếu thốn, hay là những cái người xung quanh chúng ta không có mến thương chúng ta, do những cái pháp bất thiện này nó chi phối chúng ta, cho nên chúng ta bị những cái điều đau khổ đó. Và chúng ta để diệt trừ cái pháp mà bổn sản với tật đố này á, ganh tị với bổn sản này á, bằng cái cách là chúng ta phải biết tri ân tri quả. Có nghĩa là người ta giàu hơn mình á, không phải là trời cho người ta đâu, hoặc là không có phải là người ta hên mà người ta trúng số, hay là người ta hên mà người ta có được cái tài sản như vậy, mà chúng ta suy nghĩ mà chúng ta nên suy nghĩ rằng là do họ có cái sự bố thí, do họ có sự trì giới, do họ có cái sự mà cung kính phục vụ thính pháp thuyết pháp 10 thập phúc hành bốn giác kiết quá thú, cho nên bây giờ cái kiếp hiện tại họ được cái sự thành tựu về tài sản, thành tựu về quyến thuộc. Khi mà chúng ta ganh tị, chúng ta khởi lên á, chúng ta tư vấn cho cái tâm chúng ta như vậy á, thì cái pháp ganh tị nó sẽ biến mất, nó sẽ diệt trừ đi. Bằng không chúng ta theo cái luồng tâm si, chúng ta cứ suy nghĩ về trời ơi sao giàu hơn tôi quá vậy, chúng ta suy nghĩ những cái điều không tốt, chúng ta suy nghĩ là nhằm cách nào để chúng ta hạ bệ được cái người đó, thì chúng ta không có làm được. Mà khi đó thì những cái bất thiện tâm nó khởi lên, thì chúng ta bị cái sự đau khổ, chứ người ta đâu có đau khổ đâu, mình tự mình đốt mình không à, chứ đâu có ai đốt mình đâu. Dạ. Và cái sự bổn sản á, thì chúng ta phải suy tư rằng á, là cái cuộc đời này á, trong cái quãng đời của mình á, từ nhỏ đến giờ mình tạo rất là nhiều nghiệp bất thiện rồi, mình phải có cái pháp mà để cho mình làm cái nơi nương tựa ở trong tương lai, bằng cái sự mà bố thí, mình xả bỏ đi cái sự bổn sản. Chúng ta không có, chúng ta phải suy nghĩ rằng là đời nó vô thường, ra đi bỏ tất cả, những cái gì chúng ta ăn thì nó đã mất, cái những cái gì chúng ta để lại thì do người khác xài, và những cái gì mà chúng ta cho thì nó nói là của chúng ta. Và chúng ta phải suy nghĩ những cái điều như vậy, thì những cái pháp bổn sản nó sẽ bị phai vần, nó bị mùi lược và nó sẽ bị diệt trừ. Bằng không thì chúng ta không có suy nghĩ như những cái pháp đó, thì những cái sự phóng dật, những cái sự mà đau khổ về cái sự mà ganh tị bổn sản, nó sẽ làm chúng ta rất là đau khổ như quý vị. Và đó cũng là cái nội dung cái thời pháp mà hôm nay chúng tôi đến với Room Pháp Cú muốn chia sẻ với quý vị. Còn mong quý vị hoan hỷ, mong quý vị hãy tư duy về những cái điều mà chúng tôi vừa mới trình bày. Nhất là cái câu mà chúng tôi nói với quý vị đó, cái câu mà chúng tôi nói đi nói lại, nó đi nó lại nãy giờ đó, quý vị quan hỷ, quý vị suy nghĩ giùm nha. Có nghĩa là cái gì ta ăn á, thì nó đã hết, nó đã mất. Cái gì ta để lại thì người khác xài cho của ta. Quý vị quan hỷ học, nếu mà quý vị học được câu đó thì nó càng tốt nữa. Dạ, học được câu đó là quý vị cứ tư vấn cho mình vậy đó. Thì á, cái sự bổn sản, cái sự tập đố á, nó sẽ giảm dần đi đến quý vị. Dạ. Thì đó cũng là cái nội dung bài pháp mà hôm nay chúng tôi trình bày với quý vị. Thì giờ đây thì cũng gần hết giờ rồi. Thì chúng tôi xin được kết thúc thời giảng pháp tại đây. Thì trước khi dứt lời thì kính dâng phước báo do sự thuyết giảng chánh pháp đến cho tất cả chư tôn đức tăng ở trong Room Pháp Cú lúc bấy giờ. Kính dâng phước báo này đến cho sư trưởng, cầu mong cho sư trưởng luôn được nhiều sức khỏe. kính chia điều phước báo này đến cho tất cả các vị tu nữ, các vị thiện nam tín nữ cư sĩ đang có mặt ở trong room pháp cú ngày hôm nay, có thính pháp và sự tỳ hỷ pháp. Xin chia điều đến cho tất cả các vị, xin các vị mong cho các vị luôn được sự thiểu bệnh khinh an, giác tâm tăng trưởng, bồ đề tâm viên mãn, đạo quả sớm viên thành nha. Mong cho quý vị có sự tùy hỷ pháp và được có sự an vui trong đời sống hiện tại. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Dạ, giờ đây thì kính gửi mic lại cho đạo tràng nha. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân đại đức pháp hạnh rất là nhiều. Dạ, sư đã điều khuyết cho ngài Tỳ Siêu để cho chúng con nghe được bài pháp ngày hôm nay, rất là để chúng con áp dụng trong cuộc sống để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Dạ, con nghe sư nói là cái gì mình cho thì còn. Con nhớ lúc nhỏ đó, má con cũng dạy tụi con vậy đó, mình ăn thì hết mà mình cho người ta ăn thì còn. Nên bây giờ con nghe sư là giảng nên con rất là hân hỷ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Và để rơm chúng con toàn đủ phước báo, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh đại đức pháp hạnh từ bi phúc chúc cho đạo tràng. Và hôm nay thượng tọa Minh Hạnh không vào đạo tràng được, sư còn chúc mái, sư chúc phúc cho đạo tràng bạch sư. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con kính nhân mít cho đại đức pháp hạnh ạ. Vatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba bhutanu vavena sada sothi pavantu te pavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba dhammanu vavena sada sothi pavantu te pavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba sanghanu vavena sada sothi pavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú lành thai. Và chúng con thành kính tri ân đại đức pháp hạnh đã chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Con thành kính đảnh lễ chư tăng đức tăng. Con thành kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ. Con kính chào quý đạo hữu. Dạ, để con xin hồi hướng. Giang kênh chi cô sa la ca mang ca ta pang ki ri giang ma ma ca je na qua cha ma na sa ti da se su ga tang ca tang ye sa ta sa ni no a ti ye cha sa ta sa ni no ta tang phun nya pha lang mai hang sa pe pha ki pha wan tu te ye tang ca tang su vi di tang den nang phun nya pha lang ma ya ye cha ta tha na cha nan ti de qua can tua ni que da yong sa pe lo cam hi ye sa ta chỉ quan ta ha ra hệ tu ca mà nhún nhang phu chân năng sắp bề lập phan tu ma ma chê ta sa ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành dẻo nên đều là phước bao vẫn bền có thể tiếp chung độ lên thiên đàng cung trời đao lợi thọ nhàn chúng sanh hồ tưởng nhân gian xa bà chữ thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tướng được mà hưởng an phước con hồi hướng dẫn ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mất ngay có người làm phước được trầy lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quy ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước bao cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sơn Tha Giá. Với phần phước mà hôm nay chúng con học pháp